Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Tiểu Quả Phụ vs. Rối Loạn Liệp Hộ. Phiên ngoại, Hướng Minh Hoàng thề, lấy thay thế vãn hồi vì dịch vật, dâng ra ta chi cá tính. Các ngươi Lô Gia Thôn hôm nay phải cho chúng ta một cái công đạo. Là chiến tử các ngươi phải phụ khởi trách nhiệm đến. Các ngươi thôn nhân rất không biết xấu hổ. Đem Lô Vĩ cho chúng ta giao ra đây. Lấy mệnh đền mạng, Lô Vĩ cửa nhà, một đám cầm mộc côn. Cái sẻng nam nhân đang ở kêu gào. Khiến cho động tĩnh cơ hồ toàn bộ Lô Gia Thôn đều nghe thấy được. Một đám người vội vội vàng vàng tê tựu. Lập tức hiểu biết rõ ràng sự tình trải qua sau cũng là á khẩu không trả lời được. Lô Gia Thôn thôn trưởng chạy tới, đãi Lô Vĩ vào cửa, một vòng nhân ở nơi đó thương lượng, hơn 10 phần chung sau, hai phương nhân mã rằng co, Lô thôn trưởng mở miệng nói đúng là sự thật, hoa quả thôn các bằng hữu, hôm nay các ngươi tới nơi này khẳng định cũng không hy vọng đại gia như vậy đánh lên. Hai cái thôn, đợi chút hoa quả thôn La thôn trưởng trực tiếp ngăn lại lời nói của hắn. Mặt trầm xuống sắc, không cần phải nói nhiều lắm. Chúng ta tới nơi này chỉ hỏi một câu. Các ngươi muốn hay không xử lý Lô Vĩ? Mục đích thật minh xác. Trừ này đó ra, một câu vô nghĩa cũng không nói. Ban đầu thương lượng tốt không chút nào biện pháp. Lô thôn trưởng sau này nhìn, nhất thời trầm mặc, lúc này... Mặt sau truyền đến một trận tiếng vang, lập tức nữ nhân hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên. La Chiến là bị sói cắn chết, quan chúng ta đánh giám. Các ngươi nên lên núi đi tìm sói báo thù a. Này kiêu ngạo thanh âm vừa ra, người chung quanh đều xôi trào. Chưa thấy qua như vậy không lâu đầu óc nữ nhân. Cố tình lúc này, La Xuân Hoa còn như vậy đi ra, lôi kéo Lô Vĩ. Hùng hổ, nhà chúng ta A Vĩ là vì ta báo thù, La Chiến đem ta đuổi ra nhà mẹ đẻ, hai kiện sự tướng để, các ngươi đi lại tìm phiền toái gì? La thôn trưởng là hiểu biết sự tình tối rõ ràng nhân. Đối La Xuân Hoa nhân phẩm coi như là có một cái triệt để nhận thức. Lúc này hừ lạnh một tiếng, đem ngươi đuổi ra La gia thậm chí đuổi ra hoa quả thôn có cái gì sai? Ngươi thu mua du côn. Muốn hại chết bản thân em dâu. Như vậy ngươi, không có tư cách lại tiến hoa quả thôn. Mà ngươi còn trừng mắt tất báo. Cư nhiên gián tiếp hại chết La Chiến. Kia khả là các ngươi thân đệ đệ. Hắn nói được tức giận. Người phía sau đều giống đứng lên. La Xuân Hoa cùng Lô Vĩ hai người càng trột dạ. Không chung, đã chết bay La Chiến bộ mặt lãnh túc. Xem La Xuân Hoa cùng Lô Vĩ một nhà ba người rốt cục bị đuổi ra Lô Gia Thôn mà cả đời không được hồi. Hương, hắn tưởng, có lẽ này là bọn họ báo ứng. Lúc trước hắn lần đầu tiên lạc xuống sườn núi chuyện, cũng là Lô Vĩ cùng nhân cùng nhau làm. Chỉ là lúc đó hắn nghĩ không ra. Sau này mau nhớ tới lại thật sự đã chết. Nhân sinh vội vàng 30 tái, mờ mịt cho một mạng, có nhiều lắm vướng bận phóng không ra. La Chiến xoay người, phiêu trở về La Gia. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế thân nhẹ như yến quá. Cha mẹ đang ở nhà chính lý ngủ, lang chung cùng thôn dân nhóm đã rời đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có mấy người ở trong sân nói chuyện, nghe các nàng lời nói. La Chiến biết cha mẹ thân thể không có trở ngại, nhưng tuổi càng lớn, đến cùng bị hao tổn, về sau nhu muốn hảo hảo dưỡng. La Chiến bay tới xương phòng, Chu Ngôn Ngôn đang nằm ở trên giường, mặt mày gian không hiểu mang theo vài phần bi thảm ni La Chiến phiêu ở của nàng gối đầu giữ. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, trong đầu có chút khác thường, này, cũng không giống như là hắn tưởng niệm người kia, làm hồn thề, đối một thứ gì đó luôn quan khán cẩn thận một ít. Chu Ngôn Ngôn trên người, rõ ràng không có yêu ghét rõ ràng tính cách. Thiếu hụt này một phần, sau nửa canh giờ, La Chiến xem Chu Ngôn Ngôn một mặt mê mang tỉnh lại. Hỏi tới rồi thành đại thẩm đã xảy ra cái gì? Mặt mày lộ ra một chút yếu ớt cùng khổ sở, nhưng lại không hề câu oán hận thu thập xong bản thân đi chiếu cố nhà chính lý nhị lão. Rõ ràng là đồng dạng một người, vì sao, cũng rốt cuộc phát hiện không đến quen thuộc tư vị. La Chiến ngẩng đầu, rất xa nhìn bầu trời. Ngực trống rỗng, hắn có loại trực giác. Bản thân quên chuyện thật trọng yếu. Nhưng mà, có phải không phải nếu thứ đầu thai, tài năng nhớ tới việc này đâu. Hết chương.